Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 329, tương lai vận mệnh. Trelawney nâng lên gác ở nàng trên mũi kính mắt, quét một vòng trước mắt học sinh, sau đó bắt đầu nói rằng, các ngươi sẽ phát hiện tại trên bàn của các ngươi có một quyển Inigo Imago viết, giải mộng chỉ nam. Giải mộng là bói toán tương lai một cái 10 phân trọng yếu phương pháp. LS cuộc thi bên trong rất có thể sẽ xuất hiện một cái đề mục đương nhiên rồi. Ta thừa nhận so với bói toán cái môn này thần thánh nghệ thuật tới nói. Có thể không thông qua cuộc thi thực sự là rất không trọng yếu, chỉ muốn các ngươi có mắt sáng. Cái gì giấy chứng nhận rồi, đẳng cấp rồi, đều là chỉ là việc nhỏ có điều. Hiệu trưởng đồng ý để cho các ngươi tham gia cuộc thi. Vì lẽ đó, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể ở trong lớp học được một ít cuộc thi không chiếm được đồ vật. Trelawney bổ sung nói, bất luận thi không cuộc thi, chúng ta đều học không tới cái gì thứ hữu dụng. John dùng tay giả miệng. Một bên nhỏ giọng cùng Harry nói chuyện, có thể duy nhất học được, chính là làm sao thông qua một ít không cái gì liên quan đồ vật. Nói hưu nói vượn, Harry tán thành cùng hắn đồng thời gật gật đầu. Ở một bên Parvati nhưng là nổi giận đùng đùng nhìn bọn họ, đến có mấy phần như Hermione bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng vị trí. Nữ sinh kia bởi vì đến muộn, cũng chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ có điều nguyên nhân sẽ không tương đồng. Nếu như Hermione ở này, trách cứ bọn họ cũng chỉ là hy vọng bọn họ nghiêm túc nghe giảng. Mà Parvati nhưng là cảm giác mình yêu thích chương trình học bị vũ nhục, cùng với ngược lại chính là Panji chính đoan chính ngồi ở hàng thứ nhất, hết sức chuyên chú nghe Trelawney giáo sư giảng bài. Trong tròng mắt tất cả đều là chờ đợi thần thái. Trên thực tế đây, Trelawney giáo sư tiên đoán khóa, đại đa số thời gian đều là vô căn cứ. Trên lớp thường thường xen kẽ một ít kỳ kỳ quái quái tiên đoán, nàng rất yêu thích tiên đoán có học sinh sẽ chết chết oan chết uổng, học sinh đương nhiên sẽ chết. Ai không biết chết đây? Nghe lâu, bọn họ cũng là quen thuộc, cho rằng là điều hòa, đến đi. Đại gia thảo luận một chút các ngươi gần nhất mộng cảnh. Mộng cảnh là tiên đoán một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Giải mộng chỉ nam, có thể rất tốt chỉ đạo các ngươi hoàn thành liên quan với mộng phân tích. Trelawney giáo sư dùng một loại mơ mơ hồ hồ âm thanh nói rằng thảo luận bắt đầu rồi. Hai người phân một tổ. Thế nhưng trên thực tế cũng không cái gì chân chính có ý nghĩa thảo luận. Rất nhiều người đều ở thử nghiệm vàng thau lẫn lộn hỗn qua này tiết khóa. Thậm chí mượn thời gian này bắt đầu tán gẫu. Harry đúng là có nói không hết mộng cảnh có thể nói hết. Chỉ là một khi bại lộ, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn họ thì như thế nào đến xem chờ chính mình. Liền hắn lựa chọn im miệng không nói. Ở Trelawney đi xuống dò xét thời điểm, mới giả vờ giả vịt cùng John bày ra đàm luận vài câu. Ta nghĩ nghĩ, ta nhớ tới cái kia thiên mộng bên trong ta ở đánh quyết đích. John dư chỉ nhìn Trelawney, một bên nói liên miên cằn nhằn nói, cái kia đại khái mang ý nghĩa người cũng bị một viên to lớn nhuyễn đường ăn đi. Harry hứng thú đần độn địa lật xem cái kia bàn giải mộng chỉ nam, sau đó uể oải nói rằng ở chỉ nam lên tra tìm từng cái mộng cảnh thực sự là một cái khô khan vô vị sự tình, bởi vì cái kia hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng, không hề có một chút lạc thú. Ở tới gần tan học thời điểm, Trelawney giáo sư bố trí bọn họ ghi chép tháng sau bên trong mỗi ngày làm mộng làm bài tập ở nhà. John nghe được sau khi lại là một trận kêu rên. Kỳ thực đối với rất nhiều người tới nói, mộng từng làm sau khi liền rất nhanh quên tan học. Tiếng chuông từ ngoài phòng hưởng lên, đại đa số học sinh đều vội vã không nhịn nổi từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó rời đi. Đối với bọn họ tới nói, lên loại này khóa xác thực là một loại giày vò, chỉ là cùng đại đa số học sinh hành vi ngược lại. Panji từ trên bàn nhặt lên sách của mình bàn kẹp ở trong lồng ngực, nhưng chưa rời đi phòng học, nữ hài gión ra gión rén đi tới Trelawney giáo sư bên người. Nữ giáo sư chú ý tới nàng tới gần, ngẩng đầu lên, lộ ra nàng cái kia chuồn chuồn tự mắt to. Xin chào, Parkinson tiểu thư. Là trên lớp có cái gì mê hoặc địa phương? Trelawney hòa ái hỏi, ngài có thể giúp ta làm một cái tiên đoán à? Panji cẩn thận từng ly từng tí. Một thỉnh cầu nói Trelawney trên mặt lập tức toát ra có chút khó khăn tâm tính. Hiển nhiên, làm tiên tri, tiên đoán năng lực cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, muốn thỏa mãn nhất định điều kiện mới được. Hơn nữa tùy ý tiên đoán, sẽ cho dự ngôn ra cùng bị bói toán người kia đều mang đến bất hạnh, đặc biệt là có mãnh liệt mục đích tính, không giống dĩ vãng cuộc thi. Loại kia vụn vặt, không đứng đắn tiên đoán, hoàn toàn có thể có bao nhiêu loại giải thích, càng là chính xác, liền càng khả năng trả giá một ít không tưởng tượng nổi. Trầm trọng đánh đổi xem Trelawney biểu hiện, liền có thể biết được một, hai, thường thường điên điên khùng khùng, hắn là ta người trọng yếu nhất. Ta hiện tại chỉ có thể cầu viện ngài. Panji trong mắt lập lòe lệ quang, lộ ra một loại sạch sẽ đáng thương dáng dấp, đúng lúc lau thức khóe mắt, lập tức liền gây nên Trelawney lòng thông cảm. Nhưng là nàng biết, tùy tiện bói toán hành vi chỉ có thể mang đến càng thâm trầm bất hạnh. Ta có một cái chiết chung phương thức, nàng đột nhiên nói, ngươi đến nói cho ta, ngươi nhìn thấy tất cả, ta đến giải thích. Nữ giáo sư nói, đúng rồi, lần trước ta đối với ngươi thì cuối kỳ thí tiên đoán chuẩn xác không? Nữ giáo sư đột ngột hỏi. Vừa nghe đến vấn đề này, Panji gò má hơi đỏ lên, có thể là nghĩ đến khiến người ta lúng túng hồi ức, sau đó vẫn là khe khẽ gật đầu, cái kia còn là một không sai tín hiệu. Trelawney tán thành nói, vỗ tay một cái, trên cổ tay trang sức phát sinh leng keng va chạm tiếng vang, vậy chúng ta bắt đầu đi. Cho dù nói rồi câu nói này, nàng tự hồ trước tiên rơi vào một loại xoắn suýt hoàn cảnh. Nàng đánh giá chung quanh chu vi bói toán công cụ, bắt đầu do dự là dùng trà cha, ma văn thạch hay là dùng tarot bài tốt đây. Nàng trước bàn bày ra một cái lở mờ quả cầu thủy tinh, không biết là không có kích hoạt, vẫn là mất đi ma lực, nhìn qua lại như một cái mago phổ thông trang sức phẩm. Nàng quả đoán đem này viên mạo không đáng chú ý bói toán dụng cụ đẩy lên Panji trước người, dùng tâm linh của ngươi đi phát hiện, đi xin chỉ thị, đi cầu thông, Ray câu hiện tại nên ở nơi nào. Panji lấy tay nhẹ nhàng thả đi tới, trong lòng đọc thầm, sau đó liền nhìn thấy trong thủy tinh cầu có màu lam nhạt, sóng nước bắt đầu chậm rãi bắt đầu chảy xuôi. Nàng tạm thời không biết điều này có ý vị gì, sau đó nàng lại nghe được một người phụ nữ thanh âm nghẹn ngào, không phải gào khóc, là cực kỳ nhẹ nhàng nghẹn ngào, dường như khinh vũ, nhưng nàng chính là nghe thấy. Nàng vẫn là không biết những này là cái gì. Hài tử, người nhận biết được gì đó? Trelawney ôn hòa hỏi. Đối với có vầng sáng học sinh, nàng đều là rất ôn nhu, rất kiên trì. Đương nhiên không có vầng sáng cũng như thế, chỉ là vị này nữ giáo sư trong ánh mắt sẽ thật nhiều thương hại tâm tình. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, không thể đang ảm đạm đi, sương mù ở trong đẩy ra một tia ánh sáng, nhìn thấy tương lai là rất đáng tiếc một chuyện. Nàng đàng hoàng đem mình nghe được, nhìn thấy thuật lại cho Trelawney, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường, biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.